Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, Saori. À được rồi, ta nghe nói vô thương các tựa hồ đang trước đây không lâu trung nhẫn trong cuộc thi sử dụng trước. Đây chế kiến mộc diệp đệ nhất Hokage mới có mộc độn phải. Nói vừa nói, đại danh huyền không hề để ý nghĩ tới điều gì. Tò mò nói, vô thương mắt sáng lên, sâu đậm nhìn đối phương một cái. Chợt mỉm cười nói, đại danh đối với chúng ta những thứ này ninja thủ đoạn nhưng thật ra biết đến nghe rõ ràng. Bất quá nhưng là như thế, ta bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp, hoàn toàn chính xác nắm giữ đệ nhất Hokage mộc độn. Đại danh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, chợt phảng phất uống say một dạng cười to nói. Vậy cũng thật sự là quá tốt, ta nhưng là sớm đã nghe nói mộc độn cường đại, vô thương các có thể có được mộc độn. Đây thật là chúng ta Hòa Quốc phúc khí. Được rồi, mạo muội hỏi một, vô thương các hẳn là chưa cưới vợ đi. Sau khi cười xong, đại danh đột nhiên cười híp mắt nói. Một hồi ở trong cung điện tiệc rượu không sai biệt lắm tiến hành đến đêm khuya mới. Chỉ có, kết thúc, ngoại trừ chuyện phiếm ở ngoài. Liên quan tới tiếp nhận chức vụ chuyện nghi cũng là cơ bản xử lý tốt. Chỉ đợi rõ ràng thiên vô thương đạt được văn kiện sau có thể trở lại Konoha cử hành tiếp nhận chức vụ nghi thức. Buổi tối, vô thương ở đại danh an bài cũng là ở lại đến rồi đại danh phủ một tòa tinh mỹ bên trong đình viện. Còn như đi theo đến người, lâu cây mây dã bọn họ và Uchiha Sasuke ba người thì đều là ở tại đình viện hai bên bên trong gian phòng. Lúc này ở đại danh phủ một chỗ cung điện trong phòng ngủ. Nguyên bản ở tiệc rượu tan tiệc lúc cũng đã uống say đại danh cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối. Diện có một nữ tử, Saori, nên nói phụ thân đã nói. Cái đó làm như thế nào ngươi nên minh bạch chưa? Đại danh trầm giọng nói, phụ thân đại nhân ta hiểu, ta biết nên làm như thế nào. Nữ tử thần tình mặc dù có chút hạ, thế nhưng nói thời điểm thanh âm cũng là vô cùng mềm nhẹ. Hơn nữa, rất là tương đương êm tai dễ nghe. Tên nữ tử này có một đầu mái tóc dài màu xanh nước biển đồng thời mặt cột một sợi tơ mang. Hướng nhìn lại không chỉ có da thịt như tuyết. Hơn nữa mặt cười mi mục như họa. Có thể nói tuyệt sắc. Thân mặc dù mặc hoa anh đào vẻ rộng thùng thình kimono. Nhưng là từ cái kia có lồi có lõm nổi bật đường cong. Cũng là không khó tưởng tượng trong đó núi đồi hiểm địa. Càng khó hơn chính là cô gái này không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ. Thân càng là có mọi người khuê tú tài có cổ điển duy mỹ khí chất. Tuyệt đối là nhân gian vưu vật. Khiến người ta nhìn một cái chi định thôi gạch dưới không thể. Mà lúc này từ đại danh cùng tên này tên là Saori nữ tử giữa trong đối thoại liền không khó nghe ra. Cô gái này là đại danh nữ nhi. Cũng chính là Hỏa Chi Quốc công chúa. Hỏa Chi Quốc đại danh có thể chấp trưởng nhẫn giới tối cường cũng là nhất phồn hoa quốc gia đương. Nhiên sẽ không giống như là nguyên tác trong. Biểu hiện như vậy vô tri cùng ngu ngốc. Vừa lúc tương phản, những thứ này chẳng qua là chính khách thường dùng ngụy trang. Cũng là đối với tự thân một loại bảo hộ. Hiện tại, đại danh tìm con gái của mình Saori. Chính là muốn làm cho Saori đi vào vô thương nơi đó tiến hành thị tầm. Mộc độn thực sự quá trọng yếu. Trước đây Senju Hashirama bằng vào mộc độn bình định rồi nhẫn giới. Không chỉ có làm cho Konoha giỏi hơn tất cả nhẫn thôn chi. Càng làm cho Hỏa Chi Quốc trở thành rất nhiều bên trong nhất cường thịnh quốc gia. Nhìn như ngu muội thế nhưng kỳ thực cũng là như nhân tinh đại danh cũng là biết rõ điểm này. Mà đồng dạng như nam nhân khác có cùng với chính mình dã tâm đại danh ở biết vô thương quả thực sở. Hữu mộc độn sau, hắn hầu như liền lập tức nghĩ tới đi qua đám hỏi tới kéo gần giữa song phương quan hệ. Hỏa Chi Quốc hiện tại tuy là nhìn lại phồn hoa, thế nhưng cùng trước đây Senju Hashirama thời kỳ so sánh với cũng là sớm đã suy sụp rất nhiều. Có dã tâm đại danh chính là muốn đi qua gần hơn cùng vô thương quan hệ giữa. Làm cho Hỏa Chi Quốc lần nữa khôi phục thành một cái nhất cường thịnh quốc gia. Lúc này, vì có thể cùng vô thương đám hỏi, đại danh nhưng là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Nhìn trước mắt Saori, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra thỏa mãn. Saori không chỉ có là Hòa Quốc công chúa, hơn nữa càng là hắn rất nhiều nữ nhi bên trong xinh đẹp nhất cùng sủng ái nhất. Hắn tin tưởng lấy Saori tư sắc, nhất định có thể đủ lấy lòng đối phương, thúc khiến cho đám hỏi thành công, gần hơn sự quan hệ giữa hai người. Đại danh an bài đình viện quả thật không tệ. Không chỉ có gia cụ cùng trang sức đều là tinh vi tỉ mỉ, hơn nữa bên trong trang hoàng cũng là tráng lệ. Vô Thương tuy là tu luyện phi thường khắc khổ, thế nhưng không có nghĩa là hắn không biết hưởng chịu. Lao giật kết hợp mới là có khả năng nhất khiến người ta thể xác và tinh thần thư sướng. Hắn lúc này ở huy thối liễu muốn hầu hạ thị nữ sau. Đang hai mắt khép hờ. Tà tà nằm đủ để dung nạp hơn 10 người từ tinh mỹ đá cẩm thạch điêu khắc trong hồ tắm. Thư thích ngâm ôn tuyền. Bất quá ở mới vừa ngâm nước không bao lâu. Một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của liền từ Vô Thương phía sau truyền ra. Ta không phải nói cho các ngươi lui ấy ư? Chả thế nào qua đây. Tiếng bước chân xuất hiện tự nhiên không gạt được Vô Thương. Bất quá hắn cũng là vẫn duy trì hai mắt khép hờ. Tùy ý nói. Cho dù là nghỉ ngơi thời điểm, Vô Thương cũng là cảm giác bốn phía hướng đi. Phía sau người đến còn không có tiến nhập đình viện hắn liền phát hiện. Chỉ bất quá bởi vì không có từ đối phương thân cảm thấy chakra ba động. Cho nên hắn cũng không có nhiều hơn để ý tới. Vô Thương đại nhân, ta là phụng đại danh phân phó. Đến đây hầu hạ, một tiếng thanh thúy lại có mang theo thanh âm êm ái vang lên. Tựa hồ bởi vì có chút ngượng ngùng. Trong giọng nói mơ hồ có loại kiêu, xấu hổ, nhưng cũng có một loại cổ điển văn nhã cảm giác. Chờ trụi chỉ là thanh âm tựa hồ thì có liêu. Nhân xung động, khiến người ta vừa nghe cũng biết nói chuyện chủ nhân tuyệt đối là một cái khó có được mỹ nhân. Thị tầm, Vô Thương con mắt hơi mở, mặt lộ ra ý cân nhắc. Hỏa chi quốc đại danh là muốn để lấy lòng hắn à? Tiệc rượu thời điểm. Vô Thương ở đại danh hỏi đến mộc độn thời điểm, liền biết đối phương không có bề ngoài nhìn lại như vậy vô tri, ngược lại là một cái người thông minh, mà bây giờ nghe thị tầm, Vô Thương làm sao không biết đây là bởi vì đại danh xác nhận chính mình sở hữu mộc độn sau, cho nên muốn mượn này cùng hắn gần hơn quan hệ. Trong lòng nghĩ như thế, Vô Thương cũng là ngồi dậy. Xoay người nhìn về phía đại danh an bài cho hắn cái gọi là hầu hạ nữ nhân. Làm ánh mắt nhìn lúc, chỉ thấy có một đầu mái tóc dài màu xanh nước biển. Tư sắc không thua gì với Iwuhi Kurenai cùng Hinata chúng nữ mỹ lệ nữ nhân tử chính mặt cười nhỏ bé. Hồng đứng ở bên hồ tắm nhu, da mềm tóc, hơn nữa trọng yếu hơn chính là nữ tử thân cũng là mặc một bộ hầu như lụa mỏng trong suốt. Hoàn toàn không che nổi cái kia như tiết da thịt cùng còn xa hơn ở Iwuhi Kurenai chi núi đồi hiểm. Địa, khái khái, tấu chương hình ảnh khởi nguồn xem hiểu người hẳn là đều biết. Liền không giải thích nhiều. Chính là tham khảo mà thôi. Thực sự, gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.